Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Hạo Thiên Thần Đế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là kiếp nạn thần tộc đổ xuống, tuy nó là kiếp nạn nhưng cũng là một hồi cơ duyên rất lớn. Phương Hàn thì ngay trước khi đại kiếp nạn thần tộc buông xuống, hắn đã đạt đến cấp bậc thiên tiên. Thế nhưng mà cái lực lượng của hắn thì phải bằng gần 100 gã thiên tiên liên hợp lại, cho nên có thể dễ dàng bóp chết cả thần tiên. Sau đó thì hắn có những cái cuộc chiến mà rất là kinh khủng, và đánh chết cả cái gì thì Trường Không Phật gì đấy, và làm cho một cái kiện pháp bảo ở trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo bị tiến hóa lên làm tiên khí, nó gọi là Chu Thiên Nghi. Nó có thể giúp cho mọi cái tính toán rồi thăm dò thiên cơ các kiểu đều phát triển lên. Và bây giờ thì nhóm người của rất nhiều đại thế giới khác nhận phù chiếu tiên giới đã tiến sâu vào huyền hoàng đại thế giới. Chỉ còn một mình Phương Hàn ở bên ngoài đại chiến với đại quân thần tộc. Hắn cũng tranh thủ cơ hội để hấp thu được đại quân thần tộc để sản xuất ra nhiều cây trường sinh quả, rồi là thậm chí là tiên quả nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Thần thông quả, nhiều quá. Diêm ở trong Tam Thập Tam Thiên thế giới nhìn thấy Phương Hàn không ngừng đánh chết thần tộc, thần thông quả rơi xuống như mưa, chất chồng như núi, thiếu chút nữa hưng phấn đến toàn thân bùng nổ. Tuy những trái cây này hắn nuốt vào cũng không có tác dụng gì, nhưng mà hắn nhìn thấy tài phú cứ không ngừng gia tăng thì cũng cao hứng không biết trời đất đâu, hắn giống như một tên thần giữ của vậy. Ông là một trường sinh quả hạ xuống, Phương Hàn hai mắt nghiêm túc cùng với Linh Lung Tiên Tôn sóng vai mà đứng. Sau khắn chộp lấy Thiên Hoàng Thần Đế, trong cơ thể thần thông toàn lực vận chuyển để nghiền ép, Chu Thiên Nghi đã biến thành tiên khí, vận chuyển lại càng nhanh. Nhưng mà Thiên Hoang Thần Đế dù sao cũng là thần tộc có thể chất đặc thù, coi như là thế giới chi thụ trong khoảng thời gian ngắn cũng không luyện hóa được. Phương Hàn, ta chính là thần đế, là thần chi đế vương, có thể bị trấn áp, có thể bị đánh bại, nhưng ta sẽ không tử vong. Ta đã được thần chi bổn nguyên rồi, ta vĩnh hằng bất hủ. Đầu của Thiên Hoang Thần Đế lại có thể một lần nữa trùng tân tổ hợp. Ở chung quanh thân thể hắn có một vũ trụ quốc độ ngưng tụ thành hình. Đây là chư thần quốc độ. Chư thần gia trì, chư thần quốc độ, chư thần bất hủ. Hắn lớn tiếng hét lên, ý đồ phá không mà ra. Thủy Tổ Thánh Vương đang ngủ say. Ta hướng về ngươi thành kính cầu nguyện, ý đồ được người tới từ viễn cổ chúc phúc. Ta hướng về phía người tế tự, nguyện ý bỏ qua pháp tắc của thần đế để hủy diệt kẻ địch. Ở trong chư thần quốc độ, Thiên Hoàng Thần Đế đột nhiên quỳ xuống, thiêu đốt thọ mệnh, pháp tắc thần đế bắt đầu tan vỡ, tựa như hắn đang muốn tiến hành một loại tế tự nào đó. Phương Hàn trong chớp mắt này cũng cảm giác được là trong thời không vô cùng kia có một tồn tại có thể so sánh với thần giới tiên giới. Ở trong thần giới có một tồn tại từ khi thần tộc xuất hiện thì đã xuất hiện ngay từ lúc ban đầu. Hắn hơi khẽ động mở mắt ra. Chỉ cần con mắt mở ra thì Phương Hàn tin rằng có thể cảm giác được thế giới của mình nhất định sẽ bị xé tan. Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, Chu Thiên Nghi tiến hành thôi toán căn bản cũng không cách nào hóa giải. Không ổn rồi, tế tự Thủy Tổ. Phong Bạch Vũ đột nhiên đứng bật dậy, chư thần hoàng hôn, vẫn lạc thế gian. Trên người hắn có một cỗ khí tức của Chung Kết Thánh Vương xông ra, lập tức ngăn cản tế tự lại. Thiên Hoàng Thần Đế trên mặt hiện ra vẻ khủng bố. Chung Kết Thánh Vương, người chính là Phong Bạch Vũ. Chung Kết Thánh Vương ký thác, người là Chung Kết Chi Tử. Vì sao? Không có vì sao cả. Chung kết xuất hiện, đại biểu quy về cuối cùng. Một trường của Phanh Bạch Vũ đã phá hư chư thần quốc độ của Thiên Hoàng Thần Đế. Tốt, ý niệm của Phương Hàn hàng lâm xuống, biến thành thẩm phán chi thương. Chỉ một kích đã đem Thiên Hoàng Thần Đế đánh cho nát bấy. Lúc này hắn triệt để đã không còn năng lực phản kháng. Tất cả nguyên khí tiên đạo pháp tắc đều bị Phương Hàn thoáng cái thôn phệ, mà Phong Bạch Vũ cũng nhận được không ít chỗ tốt. Vinh Thiên Trạc một lần nữa tấn thăng tiên khí, Phương Hàn giống lên. Vinh Thiên Trạc ở trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo chấn động, cùng với Chu Thiên Nghi tỏa ra hào quang vạn trượng tấn thăng tiên khí, lực lượng Phương Hàn lần nữa gia tăng, trên người hắn có nhiều hơn một đạo vinh quang tạo thành một kiện trường bào. Chư Thiên Vĩnh Quang toàn bộ gia trì lên thân thể hắn. Ta quả nhiên trong lần đại kiếp nạn thần tộc này lấy được rất nhiều lợi ích, nếu cứ tiếp tục đánh giết như vậy rồi không ngừng luyện hóa, thực sự có khả năng đem toàn bộ Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo và Bát Bộ Phủ Đồ đều chuyển hóa hết thành tiên khí. Phương Hàn đã đem Chu Thiên Nghi và Vinh Thiên Trạc đều luyện thành tiên khí, pháp lực lần nữa tăng trưởng. Vinh Thiên Trạc thì mang theo vinh quang của chư thiên gia chỉ lên thân thể, biến thành một kiện vinh quang trường bào, mang theo khí tức thần thánh vô thượng, làm cho người ta chỉ nhìn qua đã sinh lòng kính ngưỡng. Ở trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, có hai món đã biến thành tiên khí, pháp lực Phương Hàn lần nữa tăng trưởng, đột phá bình cảnh, đạt tới pháp lực của 108 tiên thiên tiên hợp lực lại. Một trưởng bổ ra, lực lớn vô cùng, lại có tự do chi rực ở sau lưng. Cả người hắn phiêu hốt bất định, không có bất kỳ ai có thể tổn thương được hắn. Thần tộc, chính là thuốc bổ của ta. Hắn chỉ trời đạp đất, hướng lên mở chộp, lập tức kích xả ra. Khoảng chừng 100.000 chiến sĩ thần tộc từ thần quân thần vương phải tính bằng đơn vị hàng ngàn. Còn có hơn 1.000 thần hoàng đều bị một chảo này ngưng luyện, thân thể liên tiếp nổ mạnh, sau đó biến thành thần thông quả và trường sinh quả mưa xuống. Ở những nơi này, rơi vào tiên đạo lục môn, ma đạo ngũ tông và mấy chục quốc cư vô bá, dân cư ngàn triệu đều nhất nhất được phát xuống. Lập tức trong đó có vô số thần thông bí cảnh được diễn sinh, từng đạo phù lục bay lên, từng khối kim đan tung tóe bắn ra. Lần này lại có hơn 10 vạn võ đạo tông sư nhục thân cảnh được tu thành thần thông bí cảnh, có mấy vạn người tu thành bổn mạng phù lục, hơn 8.000 trở thành kim đan. Tốt! Vũ Hoa Môn của ta lại nhiều hơn 1.000 cao thủ kim đan. Đám người Triệu Thần Dương, Võ Minh Không, Vương Quân Luân cười ha hả, đầy lòng vui sướng. Thần thâm quả, thậm chí là trường sinh quả đều từ phía trên hạ xuống. Vũ Hoa Môn đương nhiên là có thể được chia chác càng nhiều, thế lực bành trướng càng lợi hại. Vốn ở trong tiên khí của Chu Thiên Nghi vận chuyển, thì những nguyên thần phù do Thuần Dương nguyên khí ngưng kết ra bay xuống như bông tuyết bị mọi người hấp thu. Hiệu suất tu vi tăng lên so với bình thường cao gấp 100.000 lần. Hiện tại lại tăng thêm thần thông quả và trưởng sinh quả như vậy. Thiên ma được nuôi dưỡng trong bát bộ phủ đồ rồi các đại môn phái, các sinh linh, tu vi quả nhiên là tăng lên vùn vụt. Giống như Tinh Vân Bảo Bảo, tu vi vốn đã đạt tới hỗn động bí cảnh. Đột nhiên, Phương Hàn lại đánh chết một tên thần tôn ở cấp bậc hư tiên, ngưng luyện thành trưởng sinh quả, rồi để Tinh Vân Bảo Bảo dùng. Hắn lập tức đột phá tới cảnh giới hư tiên, sau đó không ngừng hấp thu thiên nguyên thần phù, thiên kiếp xuyên thấu qua bát bộ phù đồ đánh xuống, bị hắn dùng tinh quang nhất loạt thôn phệ, lại có thể dễ dàng bình yên vô sự mà vượt qua. Phá cho ta! Phương Hàn nhắm vào một đại trận do đám thần hoàng chủ trì, cách không chộp ra một trường, không trung liền xuất hiện tầng tầng lớp lớp thái cổ thần sơn đè ép lẫn nhau. Vài trường sinh thập trọng là cấp bậc thần tôn chân tiên, thân thể lập tức nổ mạnh, đại trận gì cũng đều không có tác dụng, bỗng chốc bị công phá. Sau đó bọn họ như trước bị luyện thành trưởng sinh quả, đều đánh vào cơ thể đám người Tể Chân Quân, đem pháp tắc sinh tử của bọn họ làm cho càng thêm viên mãn, khiến bọn họ sau này càng thêm dễ dàng đột phá cảnh giới thiên tiên. Hiện tại trong bát bộ phù đồ của Phương Hàn thì Di Bảo đã tu thành thiên tiên, Phong Bạch Vũ thiên tiên, Si Nhân Vương thiên tiên. Mặt khác, hắn cũng đánh chết Thiên Hoàng Thần Đế, đem 9 đại thánh ma mà hắn nuôi dưỡng như Khúc Cứu Thánh Ma, Khúc Tu Thánh Ma, Khúc Cốt Thánh Ma, Khúc Kiều Thánh Ma toàn bộ đều hàng phục. Những thánh ma này đều là cổ thiên ma ở cấp bậc thiên tiên. Nói cách khác, hiện tại Phương Hàn có 12 đại thiên tiên, thực lực không sai biệt lắm đã có thể so với những thượng cổ đạo môn cự bá như là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên hay là Thiên Nhai Phái. Chỉ có điều là những đạo môn thượng cổ cự bá này sau lưng còn có một số lão ngoan đồng che giấu không ra. Phương Hàn thì không có được nội tình như vậy, nhưng ít nhất biểu hiện thì đã có thể chống lại những đạo môn này. Hơn nữa, hiện tại thực lực bản thân của Phương Hàn thì đã tương đương với một lão ngoan đồng châu chó. Ngẫm lại thì hắn ngay cả cao thủ cấp bậc thần tiên cũng đều có thể một chưởng đập chết rồi luyện hóa. Một số lão ngoan đồng chưa hẳn có thể làm được. Không được, Phương Hàn này thực sự quá hung mãnh. Hơn nữa trên người hắn lại có khí tức của thế giới chi thụ. Thậm chí là đem hoang thần chi thi của bản vũ tiên tôn, luyện chế, chuyên môn khắc chế thần tộc chúng ta. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ tổn thương thảm trọng, một vị thần đế nói. Không sao, hắn sẽ chết thôi. Thần đế càng lợi hại hơn, sẽ phá không mở ra. Một đoàn thần đế trông thấy Phương Hàn ra tay mãnh liệt chụp tới. Vô số thần tộc chết oan chết uổng rồi bị luyện hóa, không khỏi 10 phần tức giận. Nhưng bọn hắn cũng không dám tiến lên chiếm đánh. Bởi vì khi Phương Hàn vận động, sau lưng có một đạo bóng dáng màu lục phá không xông ra, giống như một cây đại thụ che trời. Khúc đại thụ này cao lớn trên cả 100.000 dặm, xuyên phá vào tầng mây. Bộ rễ đều cắm nhập vào trong hư không, tựa như câu thông với tiên giới. Gốc đại thụ này có hàng tỷ cành lá loạt xoạt khắp nơi, giống như cánh tay của thần Phật, vươn tới đâu thì thần tộc của nó nổ mạnh, sau đó nguyên khí bị hấp nạp, ở trên nhánh cây còn ngưng tụ ra một quả trái cây. Cho dù thần kiếp chi thủy hung mãnh thì cũng giống như thuốc bổ của cây đại thụ cha trời này, bị hút vào bên trong khiến cho cành lá càng thêm tươi tốt. Một cỗ nguyên khí tinh thuần xông ra khiến Phương Hàn lại càng sinh lòng hoạt hổ. Thế giới chi thụ là chuyên môn khắc chế thần tộc. Thần kiếp chi thủy vốn là thủy kiếp vô cùng ác độc, người tu đạo chỉ cần nhiễm vào một chút là toàn bộ bị hòa tan. Mà sau khi thế giới chi thụ tiến vào là có thể hóa thành trường sinh chi thủy kỳ diệu nhất trong thiên địa. Cho dù là người tu đạo uống một chút thì cũng sẽ có căn cơ tu luyện tới trường sinh bí cảnh. Hoàng thần chi thi, toàn lực vận chuyển, hóa thành thế giới chu thị, chi thụ, thu nạp thần tộc cho ta. Phương Hàn lúc này tu tới cảnh giới thiên tiên có thể tính là chân chính vận dụng được sức mạnh của Hoàng thần chi thi. Hoàng thần chi thi được xưng là cánh cửa của lực lượng, được bàn vũ tiên tôn hạ lên đó bổn nguyên thuật tuyệt đỉnh huyền bí, lại dùng thiên tiên pháp tắc để thôi động, phát tán ra ngoài. Ở trong bát bộ phủ đồ và tam thập tam thiên thế giới đều tràn đầy sinh cơ, lục quang tràn ngập. Hệ tinh bích cũng có một loại ánh sáng óng ánh như phỉ thúy ngọc lục bảo. Hơn nữa, từng thế giới, tinh bích hệ cũng bắt đầu hấp nạp nguyên khí tiên giới rồi. Nói cách khác, hiện tại 3.000 thế giới đều có thể tự động hấp thu nguyên khí tiên giới. Cùng tiên giới có một loại liên lạc phải nói là cực kỳ chặt chẽ. Phương Hàn một trưởng đánh ra cả 100.000 chiến sĩ thần tộc hóa thành bánh thịt, mà thế giới chi thụ sau lưng lại càng uy mãnh, ngàn vạn nhánh cây kéo dài ra, nhô cao lên, những thần tộc kia đều bị kéo vào trong đó, lại có thể ngang bằng với tốc độ diệt sát của Phương Hàn. Phong Bạch Vũ đứng trên thế giới chi thụ, hắn cũng có được đặc tính của thần tộc, nhưng một chút cũng không bị thế giới chi thụ khắc chế, ánh mắt quán phức tạp nhưng cũng không có ra tay, tựa như đang chờ đợi gì đó. Đột nhiên hắn biến sắc, Phương Hàn, trong hư thần giới, lần nữa có cao thủ vượt không mà đến, chúng ta ẩn tàng vào chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới đi thôi. Nếu không lực lượng của chúng ta, không có khả năng đối kháng được với cả thần tộc, mà ngay cả tiên giới cũng không làm gì được. Tiếng nói quán vừa dứt thì đã vang lên những tiếng ầm ầm. Một cái hắc động lớn cả triệu dặm xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Phương Hàn, một tồn tại cường hoành liên tiếp vượt qua thời không mà đến. Đầu tiên xuất hiện là vài thánh ma ở cảnh giới thần tiên. Những thánh ma này hiển nhiên là cổ lão ma tộc do quân vương của thần tộc chế tạo, khí tức đờ đẫn nhưng sức mạnh cường hoành là có thể xé rách trừ thiên, khí tức muốn ma diệt nhân gian chuyển tới. Cùng lúc đó thì từng tòa thiên địa ma môn bị mở ra. Thiên địa ma môn này không phải quán thông với vực ngoại thiên ma cảnh, mà là thiên ma do thần tộc nuôi dưỡng, chế tạo ở trong vũ trụ. Liếc mắt nhìn qua có hàng tỷ thời không song song, toàn bộ đều là thiên ma, ma thần cường đại, thánh ma. Sau đó những thánh ma này lại giống như là đại đế của thần tộc thống trị vậy, toàn bộ lao ra đồng nghịt một mảng, quả thực không cách nào hình dung được số lượng. Phương Hàn, lúc trước thời điểm nghe nói đại quân thần tộc xâm lấn là khoảng 800.000, mà bây giờ đâu chỉ 800.000 đâu, quả thực là 800 triệu mới đủ. 800.000 thần tộc ban đầu kia chẳng qua là quân tiên phong dò đường. Một tên thần đế cổ lão cường đại xuất hiện trong tầm mắt của Phương Hàn. Thần đế này có khuôn mặt lãnh khốc tựa như là robot vậy, trên đầu có đội một cái mũ miệng bằng xương, cong cong như cái mũ gà. Trong tay hắn lại có màng thịt, có 9 đầu ngón tay, mang theo khí tức của đại thống trị giả. Hạo Thiên Thần Đế đến, Hạo Thiên Thần Đế. Rất nhiều thần đế nhìn ra thần đế vừa xuất hiện lập tức bay lên, phát ra tiếng ca ngợi. Tựa như tiên thần đế này trong thần tộc có địa vị rất cao, hơn nữa lực lượng quán căn bản không cách nào phỏng đoán. Vừa tùy ý xuất hiện, nhìn về phía Phương Hàn, một tay đã mãnh liệt hướng xuống. Rất nhiều cành lá ở thế giới chi thụ sau lưng Phương Hàn cũng bắt đầu sụp đổ. Sau đó, trong miệng hắn ngâm sướng ra thành âm chúc phúc, một cỗ hào quang khuếch tán ra, tràn ngập trong đại quần thần tộc, thậm chí khắp cả huyền hoàng đại thế giới. Còn có cả vực ngoại tinh không cũng lan tràn chúc phúc chi lực của hắn. Đây là chư thần chúc phúc. Dưới hào quang chúc phúc này bao bọc vô số thần tộc, lực lượng đột nhiên gia tăng gấp 10. Ví dụ như một gã thần hoàng vọn thọ cảnh cuồng bạo, trọn vẹn vượt qua cả bất tử chi thân, trường sinh thập trọng cấp bậc thần tôn lại có thể so ra vượt cả thiên tiên. Những thần đế kia cũng hát lên văn tự của chư thần chúc phúc. Văn tự của thần tộc lúc này tràn ngập không trung. Ở trong hư thần giới có vô số thần tộc cổ lão cũng đều ngâm sướng, hào quang chúc phúc trong đó lan ra càng lúc càng nhiều. Mỗi một chiến sĩ thần tộc bình thường trên người đều mọc dài xương nhọn, gai xương này thể hiện ra màu vàng tím, trông như một con nhím xù lông. Phương Hàn, lui mau. Đây là thần tộc ở trong hư thần giới. đang có vô số lão thần đế phát động ra chư thần chúc phúc. Phàm là chiến sĩ thần tộc được chúc phúc thì đều có sự cuồng bạo về mặt pháp lực, uy lực ít nhất tăng lên gấp 10. Chúng ta nhanh chóng lui lại. Ngay thời điểm này thì Linh Lung Tiên Tôn cũng biến sắc. Phương Hàn cũng lập tức cảm giác được quanh thân mình áp lực tăng lên gấp 10. Hạo Thiên Thần Đế vừa xuất hiện một chưởng chụp xuống, uy lực thậm chí còn hơn xa cả Trung ương Đại Đế. Nhưng mà hắn biểu hiện ra vẫn là cảnh giới thần tiên. Không biết vì sao, tựa như là tiên đạo pháp tắc trong cơ thể hắn đã bị phong ấn vậy. Nhưng mà Hạo Thiên Thần Đế này cảnh giới tuyệt đối thực sự không phải thần tiên mà là rất cao, bởi vì Phương Hàn cảm giác được pháp lực của mình lại dễ dàng sụp đổ trước đối phương. Chư thần chúc phúc quả nhiên là lợi hại. Ta tới xem một cái, trong hư thần giới rốt cuộc có đại nhân vật nào. Tự do chi dực khẽ vỗ, Phương Hàn tung bay lập lòe, chỉ lướt qua đã tránh được Hạo Thiên Thần Đế đánh tới. Sau đó cả người cùng với Linh Lung Tiên Tôn ở cùng một chỗ bay sâu vào huyền hoàng đại thế giới, không ở bên ngoài nữa. Mặt ngoài của huyền hoàng đại thế giới có từng tòa hải dương toàn bộ đều bị phá hủy, từng tòa thượng cổ di tích đều bay lên, thậm chí là man hoang thần miếu cũng tan vỡ. Ở dưới thần kiếp chi thủy bao phủ không gì còn tồn tại. Phương Hàn quen thuộc với huyền hoàng đại thế giới, nào là biển cát sa mạc, nào là thảo nguyên cánh đồng tuyết, rồi man hoang nguyên thủy, rừng rậm bao la, tất cả cảnh vật đều bị phá hủy, không còn tồn tại. Cả huyền hoàng đại thế giới đã bị một hồi tận thế tẩy trừ một lần. Cũng chỉ có thần tộc mới có được năng lực phá hoại kinh khủng như thế. Trong lúc mà Phương Hàn và Linh Lung Tiên Tôn lui về sau, ánh mắt cũng toàn lực mở ra, nhìn về phía hư thần giới, đã thấy được toàn bộ đều là thần chi lực. Chư thần quốc độ phải nói là vô cùng vô tận, nối tiếp thành một mảng. Rất nhiều thần đế cổ lão, thân thể to lớn, ở trong hư thần giới ngồi đó, ngâm sướng lên từng câu thơ ca, phát ra chúc phúc chi lực. Không biết bao nhiêu cấp bậc thiên tiên, cấp bậc thần tiên, thậm chí là huyền tiên thần đế, phát ra lực lượng chúc phúc, khiến cho đại quân thần tộc và đại quân thiên ma chiếm được sự duy trì không gì sánh kịp, gần như là thân thể không thể phá hủy. Một chiến sĩ thần tộc bình thường nhất mà ngay cả đạo khí cũng không thể phá hủy thì rốt cuộc đạt tới tình trạng gì? Càng có rất nhiều thiên ma cổ lão bay tới thủ hộ thần tộc. Mỗi chiến sĩ thần tộc đều có cả 100.000 thiên ma vây quanh, ngưng kết thành khải giáp hoặc là quấn lên binh khí vì bọn họ mà gia tăng lực lượng. Còn có những thần tộc, thần hoàng đã hóa thân thành hạch tâm của đại trận liên tiếp khởi lên, dưới hàng tỷ chiến sĩ của thần tộc. Lấy làm trung ương, coi như là thiên tiên thì cũng không tổn thương được họ. Đây là lực lượng chúc phúc mà một số cường giả cổ lão của thần tộc ở trong hư thần giới truyền tới. Có một số nhân vật cường hoành vừa xuất hiện đã bị tiên giới muốn tiếp dẫn phi thăng, nhưng mà bọn họ đã ẩn núp trong hư thần giới, ngăn cách lực lượng phi thăng của tiên giới. Họ phát ra lực lượng chúc phúc mà vẫn không xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, nếu như ở trong thần tộc cường giả cổ lão như dạng Đế Thích Thiên Thần Đế, cái loại tồn tại có thể so sánh với thiên quân này cũng có thể đi ra. Quy tắc thiên giới đối với bọn họ không thèm đếm xỉa, nhưng mà bọn họ đi ra, thiên giới chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ. Đến lúc đó toàn diện khai chiến, người chết tà vong, tổn thất quá lớn, cho nên ai cũng không muốn liều mạng như vậy để xông ra khỏi hư thần giới. Lúc này tâm thần của Phương Hàn chập chờn, phát hiện trong hư thần giới có những tồn tại vô cùng cường đại. Hắn liền hiểu, lần này bằng vào lực lượng của một mình thì không cách nào đối kháng. Cũng may, ở chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới không biết cũng đã có bao nhiêu cao thủ cổ lão của đạo môn tiến vào. Nếu như có thể liên hợp lại thì cao thủ cũng là như mây, vẫn có thể liều mạng với thần tộc, đánh cược một lần. Hơn nữa, hắn còn đang muốn hàng phục rất nhiều cao thủ đạo môn, một lần mở rộng thực lực của mình. Đánh chết vài đối thủ kiểu như Lý Thiên Vương, đem tam thập tam thiên chí bảo toàn bộ luyện thành tiên khí, đồng thời bắt bộ phủ đồ cũng luyện thành tiên khí luôn. Hiện tại hầu như là mỗi khi giết chết một thần tiên thực lực cao cường, rồi lợi dụng huyết nhục và thần tiên pháp tắc của họ, còn có hải cốt, thì có thể đem một món trong tam thập tam thiên chí bảo luyện thành tiên khí. Nói cách khác là Phương Hàn ít nhất còn phải đánh chết cỡ 40 tên thần tiên mới có thể đem bắt bộ phù đồ và tam thập tam thiên chí bảo đều chuyển hóa để nó phát sinh ra sự thay đổi về chất. Nhưng giết 40 tên thần tiên ư? Đây là một khái niệm gì? Ở trong thế tục không có người nào có thể tưởng tượng ra được dùng hài cốt của thần tiên để dựng lên một cái thế pháp bảo khoáng cổ tuyệt kim. Thần tiên ở trên tiên giới cũng đều là nhân vật có thân phận, không phải là nhân vật bình thường, toàn nắm giữ đại quyền một phương, chỉ huy thiên tươn và vô số nô lệ. Ở trong thế tục thì càng không cần phải nói, đó đã là lực lượng đỉnh phong, là nhân tài kiệt xuất trong thiên địa. 40 thần tiên liên hợp lại, hiện tại Phương Hàn cũng có thể bị đánh cho phải tìm đường mà chạy, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Bất quá nếu chơi một chọi một thì cũng chưa chắc là không có thể khả năng thịt từng tên một. Nhất là cái cục diện đang có đại kiếp nạn thần tộc này thì vô cùng hỗn loạn, ai cũng không biết là mình sẽ bị đánh lén khi nào. Lần này, trong đại kiếp nạn thần tộc, ta nhất định phải đánh chết 40 thần tiên, đem tam thập tam thiên chí bảo và bắt bộ phù đồ luyện thành tiên khí. Cho đến lúc này, ta mang tiên khí vụng trộm phi thăng, ở trên tiên giới cũng sẽ phong vân một cõi, chả phải sợ bố quan thằng nào. Phương Hàn không cách nào tưởng tượng là sau khi luyện chế thành tiên khí thì sẽ đạt tới cảnh giới gì. Hắn trước kia cũng chưa từng nghĩ tới là sẽ có một ngày như vậy, đem bổn mạng pháp bảo của mình luyện chế thành tiên khí. Hơn nữa hắn hiện tại có cảnh giới và thực lực của tiên thiên. Trên lý luận thì hắn đã có thể luyện chế tiên khí rồi. Vù một tiếng. Tự do chi dực khẽ vỗ. Phương Hàn và Linh Lung Tiên Tôn tiến vào chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới. Ở trong tầng không gian này, bổn nguyên chi lực khổng lồ dưới nước thủy triều bắt đầu khởi động, hướng bên ngoài đánh mạnh ra, ngăn cản là thần kiếp chi thủy đang đánh sâu vào. Phàm là tu sĩ sinh trưởng ở trên huyền hoàng đại thế giới khi tiến nhập vào chỗ sâu trong đại thế giới sẽ được bổn nguyên chi lực đánh sâu vào, lại cũng giống như là chư thần chúc phúc của bên thần tộc vậy, tu vi tăng mạnh. Phương Hàn đúng là tu sĩ được sinh trưởng trên huyền hoàng đại thế giới. Hắn đắm chìm trong bổn nguyên chi lực, thoải mái, có một loại cảm giác lên đỉnh, muốn rên rỉ như phát xuất tinh hoa vậy. Càng lợi hại hơn là hắn có thế giới trì thụ, vốn chính là được phát triển trong huyền hoàng đại thế giới. Hiện tại tiếp nhận bổn nguyên lực đánh vào, lập tức có một loại từ vị huyết nhục tương liên với cả huyền hoàng đại thế giới, tựa như thân thể vậy. Hắn chính là huyền hoàng đại thế giới. Mà thần tộc ở bên ngoài đang chuẩn bị phá hư cả đại thế giới, thì giống như đang phá hư thân thể của hắn, khiến cho trong lòng hắn sinh ra một loại tâm tình thủ hộ mãnh liệt đối với đại thế giới cổ lão này. Phương Hàn, bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới này siêu việt tồn tại kim tiên, coi như cao thủ đã ngoài kim tiên đến luyện chế thì cũng không cách nào luyện hóa được. Ở thời kỳ thượng cổ, ngay cả thiên quân cũng không thể luyện hóa. Đáng tiếc là Hồng Mông đạo nhân, thượng cổ tam hoàng, rồi thế giới chi thụ, những người thủ hộ này, người biến mất thì biến mất, người vẫn lạc thì vẫn lạc, toàn đã rời đi cả rồi, cho nên mới biến thành bộ dạng bị tàn phá như hiện tại. Linh Lung Tiên Tôn hô hấp một ngụm, chân đạp trên đất, lúc này nói: thần tộc lúc này thế tới hung hãn, huyền hoàng đại thế giới cũng không có khôi phục lại được uy nghiêm năm đó, chỉ sợ là sẽ nguy trong sớm tối thôi. Nhân Hoàng Bút cũng lo lắng nói: lần này cũng là một cơ hội, nếu như thần tộc thanh tẩy cả đại thế giới, xuyên qua tiên giới để câu thông với thông đạo, thì chúng ta có thể thừa cơ phi thăng tiên giới, có thể mang theo các loại pháp bảo. Cái này cũng là cơ hội duy nhất. Xích Ôn Uyên Ma Tôn góp ý. Đúng vậy, Linh Lung Tiên Tôn gật đầu. Thần tộc luyện hóa như vậy, không bao lâu thì một số bảo tàng tuyệt thế đều xuất hiện. Nhất định là phiêu miễu trì khố, vì còn chưa có phát hiện, trong đó cũng có những pháp bảo cực kỳ cường đại, thậm chí so với huyền tẫn trì môn có khi còn cường đại hơn. Có thể thu nó rồi đến tiên giới, ở trên tiên giới cũng sẽ có tiền vốn để làm chỗ dựa. Tiên giới tuy rằng quảng đại mênh mông, nhưng sự cạnh tranh vô cùng tàn khốc, không phải là ta và ngươi có khả năng tưởng tượng ra. Phiêu miễu lệnh trên tay ta có một khối, có thể bằng vào lệnh bài này khi mà phiêu miễu chi khố xuất thế, vượt trước một bước để tìm được chỗ tốt. Di bảo bay ra, sau khi nàng tu luyện đạt tới cảnh giới thiên tiên, cùng với là phân bảo nham đã được tế luyện thành công, lực lượng chút xuống, khởi nguyên chi lực áp xúc lại, sau lưng của nàng biến thành cảnh tượng có từng điểm ngân hà. Huyết mạch của đa bảo thiên quân, ánh mắt Linh Lung Tiên Tôn lóe lên, nhìn về phía di bảo lại nói ra một câu. Linh Lung Tiên Tôn, không hổ là đệ nhất cao thủ của huyền hoàng đại thế giới, liệu là có thể liếc mắt đã nhìn ra. Trên người của ta đúng là có huyết mạch của đa bảo thiên quân, di bảo nói. Đa bảo thiên quân là thiên quân đệ nhất dưới trướng của khởi nguyên tiên vương, nắm giữ truyền thuyết chi trận, là một trong những thiên quân cổ xưa nhất. Cũng không trách là ngươi lại có thể lĩnh ngộ được khởi nguyên thần quyền, Linh Lung Tiên Tôn nói. Bất quá đệ nhất cao thủ huyền hoàng đại thế giới hiện tại chỉ sợ sẽ là Phương Hàn, cũng chưa hẳn là ta. Hắn một trưởng đập bẹp cả thần tiên, tất cả các cổ lão đạo môn cũng đều nhìn thấy. Quá khen, Linh Lung Tiên Tôn người thâm sâu không lường được. Ta không muốn cùng ngươi tranh phong. Hơn nữa cái gì mà đệ nhất đệ nhị đều là hư danh. Hiện tại tăng lên thực lực, đạt tới trình độ có thể tung hoành tiên giới mới là con đường chính đạo. Phương Hàn lắc đầu, sau đó lại trầm mặc. Hư ảnh của Chu Thiên Nghi trên người hắn đang không ngừng suy tính giữa đó, tựa như là đang muốn quy hoạch, hoạch định con đường tương lai. Đột nhiên trong đó ánh mắt hắn lóe lên, duỗi tay ra, một tầng không gian bị xé nứt, một cái hồ lô cực lớn trong đó nhảy ra. Chư vị, Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đã đến gặp Phương Hàn, lại còn không đến ôn chuyện sao? Di bảo vừa vặn tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới, có thể trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên mở đạo tràng. Cái hồ lô kia chính là chủng sinh tiên hồ. Từ trong hồ lô bay ra tổ thanh đình và rất nhiều thiên tiên đạo chủ, nhất là Đông Lăng đạo chủ, bỗng chốc khi nhìn thấy Di Bảo tu thành thiên tiên, lập tức mừng rỡ. Di Bảo, ngươi rốt cuộc đã một bước lên trời, hóa phàm thành tiên. Từ nay về sau, tu luyện sẽ là con đường bằng phẳng. Sư phụ, ta kiếp nạn lần này không phải chuyện đùa, rất nhiều môn phái cổ lão tranh chấp. Bên ngoài thì có thần tộc hàng lâm, luyện hóa cả đại thế giới. Các loại bảo tàng sau này sẽ đều xuất thế. Trong loại cục diện này, thiên tiên nếu như không may, cũng sẽ triệt để vẫn lạc thôi. Người cứ đi theo chúng ta. Hiện tại thực lực của Phương Hàn có thể trong nháy mắt đánh chết thần tiên, đủ để thủ hộ an toàn, Di Bảo nói. Ý tứ của Di Bảo cũng là ý tứ của ta, Phương Hàn ngạo nghễ nói. Ta và Lung Linh Tiên Tôn liên hợp, coi như là huyền tiên trong truyền thuyết có hàng lâm cũng chưa chắc làm gì được chúng ta. Tạo hóa môn ta lần này cần phải chỉnh hợp tất cả đạo môn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vừa rồi huyễn ảnh Pháp Vương âm thầm nói xấu đã bị ta đánh chết, chắc hẳn các người cũng thấy được thực lực của ta. Tổ Thanh Đình trưởng giáo, nếu ngươi liên hợp với ta, tất nhiên cũng sẽ tìm được chỗ tốt cực lớn. Cái này, Tổ Thanh Đình trên mặt hiện ra một tia khó xử. Phương Hàn đạo hữu người thần thông vô địch, ta đã sớm kiến thức, giết hại, thiên tiên như là tàn sát chó gà. Vượt qua Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta, hiện tại vương chịu phủ chiếu tiên giới, phải đi không gian chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới, cùng với các vị cổ lão đạo môn thương lượng chuyện liên minh, không bằng Phương Hàn đạo hữu cùng đi theo chúng ta. Chỉ có liên hợp cùng một chỗ mới có thể chống lại bọn thần tộc. Tất cả môn phái cổ lão ở chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới tiến hành kết minh để đối kháng thần tộc sao? Như vậy không tệ lắm, xác thực là đường ra hiện nay rồi. Nếu không phải là các môn phái này chiến lược uy mãnh, thực lực cường hoành thì không thể liên kết, nếu chia rẽ bị tiêu diệt từng bộ phận thì chết càng nhanh. Linh Lung Tiên Đôn nở nụ cười. Tốt, kết minh cũng tốt. Phương Hàn trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Ta có thế giới trì thụ, nắm giữ tạo hóa, là người mà bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới thừa nhận. Minh chủ này đương nhiên sẽ do ta tới làm. Cái gì mà sứ giả tiên giới, thiên vương đại thế giới, trung ương đại thế giới đều phải lấy ta đứng đầu. Kẻ nào thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Không sai. Kết minh tất nhiên phải dùng chúng ta là chính, nếu có một số mà chọn đối đầu. Phương Hàn người cứ bắt bọn họ đem toàn bộ luyện hóa đi. Dù sao tiên đạo pháp tắc trong bát bộ phủ đồ càng nhiều càng tốt. Di Bảo sắc mặt không đổi mà nói. Phân bảo nham của ta mặc dù là viễn cổ tiên khí nhưng hiện tại đã rơi xuống tình trạng của tuyệt phẩm đạo khí rồi. Chính là đang cần một lượng lớn thiên tiên để huyết tế, đem tiên đạo pháp tắc của bọn họ đánh sâu vào đó, một lần nữa quay trở về làm tiên khí. Sứ giả tiên giới và Lý Thiên Vương, hai người kia đều là tu vi thần tiên, ta đem bọn họ luyện hóa, đem bát bộ phủ đồ mộ cổ thần trung đề thăng lên tiên khí trước, cùng với tam thập tam thiên chí bảo, cầu lấy một sự cân bằng. Phương Hàn siết chặt nắm tay, đi, Tổ Thanh Đỉnh đạo hữu, đưa tạo hóa môn bọn ta đi tham gia kết minh đại điển, để ta xem, minh đại này rốt cuộc ai chủ trì. Tổ Thanh Đỉnh liếc nhìn Phương Hàn vung tay lên, trùng sinh tiên hồ thu vào cơ thể, xuất lĩnh các vị đạo chủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, hộ giáo Pháp Vương, tả hữu phó môn chủ, rầm rầm rộ rộ, hướng về không gian ở sâu trong huyền hoàng đại thế giới mà xuất phát. Chỉ chốc lát sau bọn họ đã tới một vùng minh thổ vô tận. Minh thổ này hiện tại đã xảy ra biến hóa. Minh thổ không còn là màu đen kịt mà đỏ tươi như máu, tựa như là minh thổ chi thần đã bắt đầu thức tỉnh, tràn đầy sinh cơ và sức sống. Minh thổ vốn là nơi bình an nhất, tĩnh lặng nhất, nhưng hôm nay vô cùng náo nhiệt. Từng nhân vật cường hoành xuất hiện, từng môn phái cường đại đang xây dựng cơ sở tạm thời. Mà cửu u chi địa trên minh thổ có rất nhiều quỷ thần anh linh cũng bị bắt, thậm chí là quỷ thần cường đại ngang với thiên tiên cũng bị người ta phong ấn luyện thành pháp bảo. Bổn nguyên chi lực của huyền hoàng đại thế giới càng thêm kịch liệt hướng phía ngoài mà phát ra. Đây là bất luận thần tiên hay huyền tiên gì, thậm chí là kim tiên trong truyền thuyết cũng không thể bằng được. Trong thần tộc và hư thần giới có rất nhiều cổ lão thần đế đã thi triển chư thần chúc phúc, khiến cho mỗi thần tộc đều cuồng bạo. Nhưng lại không có di chứng, căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Đúng vậy, Tiên trì phái chúng ta lần này đến không biết có thể tìm kiếm được bảo bối của Hồng Vân Tiên Tôn sót lại của Hồng Vân Đạo Chủ trong truyền thuyết hay không. Thất phủ tam khố nhất bí tàng, bảo bối khác chúng ta không có cơ duyên. Nhưng cái Hồng Vân Tiên Phủ này là vật trong tay của thiên trì phái chúng ta. Sư tỷ, lần này tiên giới Hàng Lâm hạ xuống phủ chiếu để cho chúng ta chống cự lại đại kiếp nạn thần tộc. Hiện tại lại muốn kết minh, người nói minh chủ sẽ là ai? Tại sao chọn lựa minh chủ lại là vấn đề lớn? Xác thực là tam thập tam thiên thế giới có vô số cao thủ của các thế lực đều đến đây. Trong vô số các đạo môn cổ lão có một ít nhân vật không xuất thế cũng đã đến. Như vậy người ta có thể nói là rồng rắn hỗn tạp rồi, muốn người tìm một người lãnh tụ quần hùng thực sự vô cùng khó khăn. Một đám nữ tử xẹt qua trong minh thổ, mang theo dao động giống như thời không triều tịch vậy. Những cô gái này mỗi người đều pháp lực cao cường, có cả tiên nhân cường hoành, cũng có hư tiên, chân tiên, như là tiên nữ trên trời, hạ phàm vậy. Mỗi ngày người đều kinh tài tuyệt diễm, mỹ lệ tuyệt luân, cũng là một thượng cổ đại phái, người của thiên chỉ phái. Phương Hàn và Cẩm Tú Phủ có làm ăn với nhau. Đại tiểu thư Cẩm Tú Phủ cũng là nữ đệ tử của thiên chỉ phái. Ở chỗ sâu trong minh thổ vô tận, từng đại môn phái và thế lực tiến tới chào hỏi nhau, sau đó đều tự tế ra pháp bảo, bày ra đại trận ngồi trong đó, tựa như đang chờ đợi rất nhiều đại môn phái tề tụ. Phương Hàn lúc này cũng cùng với nhiều nữ tử của thiên chỉ phái gặp mặt. Khi Phương Hàn bay tới thì cũng không có khí tức khói lửa nào, cả người mặc trường bào mang theo chư thiên vinh quang, lại đem hỏa quang nội liễm lại. Không phải cao thủ thì khó có thể nhìn ra. Mà bên cạnh hắn, Linh Lung Tiên Tôn, Nhân Hoàng Bút, Phong Bạch Vũ, Xích Uyên Ma Tôn, Tâm Ma Lão Nhân và Di Bảo cũng tới. Cũng không có khí thế gì, bất quá như nhàn nhã dạo chơi, nhưng cũng có một cỗ phong độ tiêu dao. Mà so sánh ra thì đám người Tổ Thanh Đình có một ít khí thế không bằng. Bởi vì cả Thái Thượng Cửu Thanh Thiên có hơn 10 thiên tiên Pháp Vương, có môn chủ, thì một tay Phương Hàn đều có thể gạt bỏ toàn bộ. Nhưng mà thiên trì phái rất nhiều đại nhân vật cũng biết Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Một cô gái cầm đầu lập tức chào hỏi. Cổ Thanh Đình đạo hữu, không thể tưởng được là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cũng tới cái nơi thị phi như huyền hoàng đại thế giới này. Hiện tại các đại môn phái muốn tiến hành lên minh, thế nào? Nhưng đạo hữu bên cạnh người đều là các khách khanh tán tu mới mời sao? Cô gái cầm đầu này một bộ áo choàng màu đỏ 10 phần ung dung, nhất là trên cổ tay có một chuỗi vòng là do 108 hạt châu tạo thành. Những hạt châu này, mỗi hạt đều tản mát ra tinh lực mênh mông, nhìn kỹ thì đều là do hằng tinh, thái dương luyện hóa mà thành. Nói cách khác, chuỗi hạt châu này đã trọn vẹn luyện hóa 108 thái dương. Đường cong nối các hạt châu lại là hư không trường hà, luyện chế mà thành. Dùng hư không trường hà làm dây, lại dùng hằng tinh thái dương làm châu, luyện chế thành một chuỗi vòng tay. Rốt cuộc cô gái này có bao nhiêu quyết đoán và pháp lực? Thì ra là trưởng môn Tấn Tú Nhân. Tổ Thanh Đình thấy cô gái này vẫn chắp tay hoàn lễ. Thiên trì phái cũng là thượng cổ đạo môn không thua kém thế lực của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Tại thời cổ đại xa xôi thì trưởng giáo thiên trì phái được gọi là thiên trì thánh mẫu. Nhưng 10 vạn năm gần đây, thiên trì thánh mẫu tu luyện đại đạo đóng cửa không ra, để cho đệ tử mạnh nhất dưới trướng gọi là Tấn Tú Nhân chấp trưởng đại giáo. Những đạo hữu này đều là khách khanh tán tu, cùng Thái Thượng Cửu Thanh Thiên kết minh sau. Tấn Tú Nhân lần nữa hỏi, không dám. Tổ Thanh Đình sợ hãi kêu lên, vị này chính là ở huyền hoàng đại thế giới môn chủ tạo hóa môn Phương Hàn, Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta, có tư cách mời hắn làm khách khanh trưởng lão hay sao? Thì là phụ trợ hắn lần này trong liên minh để cướp lấy vị trí minh chủ. Cái gì? Môn chủ tạo hóa môn Phương Hàn? Thiên trì phái có rất nhiều nữ tử là thiên tiên, thậm chí có cao thủ thâm sâu không lường được đều khiếp sợ. Muốn đoạt lấy vị trí minh chủ, điều này sao có thể? Lần này kiếp nạn đại thần tộc có bao nhiêu đạo môn chiếm được phủ chiếu tiên giới mà đến, cao thủ không biết bao nhiêu mà kể là có thể cuồng vọng như vậy. Thiên trì phái rất nhiều cô gái tới chậm không nhìn thấy một mình Phương Hàn đại chiến thần tộc, đánh chết cả thiên hoàng thần đế tuyệt thế oai hùng. Người của thiên trì phái xong, rất tốt, tạo hóa môn ta quảng nạp hiền tài cũng có thể liên minh, đã gặp nhau chính là có duyên, các vị tôn ta làm minh chủ. Chờ đợi trong kiếp nạn thần tộc, ta tất nhiên sẽ bảo vệ các vị bình an, không bị thần tộc tàn sát. Phương Hàn đứng dậy, ánh mắt bắn phá rất nhiều nữ tử ở đây. Trường môn Tấn Tu Nhân biến sắc, nghe Phương Hàn nói ngữ khí thản nhiên là có chút mỉa mai. Thiên trì phái không thuận theo bất kỳ kẻ nào. Môn chủ tạo hóa môn, xin thứ lỗi. Hơn nữa, thần tộc đã kiếp nạn, thiên trì phái ta cũng chưa chắc đã sợ. Không chém giết vài thần đế thì chúng ta không trở về. Phải không đây? Di Bảo tiến lên phía trước mà nói. Môn chủ là xem Thiên Chỉ phái các ngươi đều là nữ tử, thương hương tiếc ngọc, sợ các ngươi bị thần tộc chém giết hoặc là bị yêu ma nhìn chúng mà gây họa, cho nên mới xuất phát từ thiện niệm. Các ngươi không cần nghĩ nhiều, miễn cho sau này gặp nguy hiểm lại hối hận không kịp. Làm càn, Thiên Chỉ phái ta uy danh hiển hách, là một trong chư thiên cổ đạo môn. Tạo hóa môn ngươi là cái gì, chúng ta đều chưa có nghe nói qua, lại dám lớn lối như thế. Một đại nhân vật của Thiên Chỉ phái bị chọc giận, nói rất thốt. Đúng lúc này một âm thanh từ đằng xa truyền tới, hư không thoáng cái bị xé rách. Trong đó ngẩng đầu đi trước một đám người mặc trường bào chiến đấu, bên trong là khải giáp có màu sắc cổ lão, đỉnh đầu đội vương miện, sau lưng có vài cự bá thiên tiên. Đấu thần đại thế giới, hoàng đế của đấu thần đế quốc đấu chiến. Tổ Thanh Đình và Tấn Tú Nhân, hai đại môn chủ trông thấy người này đều chấn động. Đấu thần đại thế giới ở trong tam thiên thế giới là một đại thế giới thích chiến và cuồng bạo, lại am hiểu chiến đấu. Hoàng đế đấu chiến uy chấn vạn giới, trong truyền thuyết tiến nhập vào vũ trụ hung hiểm nhất để lịch lãm, cuối cùng đại thành, ở hơn 10 vạn năm trước đã tu thành thiên tiên. Đấu chiến, người tu thành thần tiên, điều này sao có thể chứ? Tấn Tu Nhân dường như nhận ra cái gì, kinh hãi lắp bắp. Không sai, bổn hoàng tu thành thần tiên, tìm được cơ duyên bằng trời. Đấu chiến sải bước đi tới, lần này bổn hoàng dẫn cao thủ của đấu thần đại thế giới đến, chính là vì đứng đầu trung ương đại cùng với người đứng đầu của trung ương đại thế giới là trung ương đại đế và Lý Thiên Vương chiến một trận, nhìn xem thủ đoạn của ai cứng hơn. Nhưng không thể tưởng được lại đụng phải một tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nói muốn tranh đoạt minh chủ vị, thực sự là buồn cười. Tấn Tú Nhân, bổn hoàng còn thiếu một phi tử, lần liên minh này nàng thấy thế nào khi làm phi tử cho bổn hoàng? Hoàng đế của đấu thần đại đế quốc sao? Phương Hàn suy nghĩ. Ngươi có phải có một đứa con gọi là đấu huyền cảnh hay không, ẩn nấp tiến vào phân bảo nham, bất quá có mắt không tròng, trước đây không lâu đã bị ta giết chết. Cái gì? Ánh mắt của đấu chiến lóe lên, sát ý cuồng bạo trong khoảnh khắc hiện ra. Là ngươi giết huyền cảnh, đáng chết, chết đi cho ta. Trong lúc nói chuyện, đấu chiến cả người như thượng cổ thần đế, quân lâm thiên hạ, cao tới cả trăm ngàn trượng, một trưởng vượt qua thời không đánh tới. Đối với Phương Hàn, hắn đã đánh ra sát chiêu trong đấu thần đại đế quốc, được gọi là thần đấu la thiên. Ông, vô số tam thiên đại đạo và các loại vô thượng thần thông trộn lẫn vào đó và thiêu đốt cả thọ mệnh, gọi là tinh huyết hỏa diễm, càng có pháp bảo để tế tự, nguyên khí tổ hợp, đại trận hủy diệt. Một chiêu trong đó có ngàn vạn biến hóa trong tích tắc bộc phát ra, thật giống như một vụ nổ vũ trụ, vạn vật hình thành, các loại vật chất tổ hợp, thiên địa là một mảnh hỗn mang. Không biết sống chết, Phương Hàn đối mặt với một chiêu này hời hợt biến ra, bàn tay tiến lên, xé mạnh ra một cái, tất cả tiên thuật đều tan thành mây khói. Mọi người nhìn thấy, toàn thân hắn đều là vận mệnh trường hà quấn quanh, hồng hoang tổ long nhào lộn trong vận mệnh trường hà. Hư ảnh của hỗn loạn thiên quân và tạo hóa thiên vương, khởi nguyên tiên vương và bao gồm nhiều ý chí đều xuất hiện. Hơi thở quán phá không, chấn phá vô cùng chướng ngại, bàn tay chộp lấy đã thộp được cái cổ của đấu chiến, sau đó bẻ gãy, răng rắc. Ở trong chư thiên đều vang lên âm thanh khủng bố, hắn lại có thể đem cái đầu của đấu chiến trực tiếp bẻ xuống. Giờ phút này, Tấn Tu Nhân nhìn thấy một ngụm máu tươi phun ra, nàng vĩnh viễn không dám tin vào cặp mắt của mình. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé. Để xem phần sau Phương Hàn nó có đấu giá được cái vị trí minh chủ hay không, thì mình nghĩ là khả năng là được, tại vì còn có Linh Lung Tiên Tôn hỗ trợ nữa. Thôi, bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.